Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3527, Hoang Mang Trùng Điệp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nếu là Lâm Đạc trở thành Trung Ương Thánh Quốc Tân Đế, vậy ta cũng sẽ trở thành Thiên Bảo Lâu tộc trưởng. Thất công tử cười nhẹ nhìn nói với Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mặc dù trước đó nghe Tô Tiên Mị nói qua trong Thiên Bảo Lâu đích hệ tử tôn tranh đấu, nhưng không có nghĩ đến thất công tử cũng lựa chọn một người, mà người này vẫn là Lâm Bạch phụ thân. Những chuyện này Thánh Đế biết không? Chẳng lẽ Thánh Đế biết rõ Thiên Bảo Lâu tại phân liệt Trung Ương Thánh Quốc hắn liền mặc kệ không hỏi sao? A Ninh nhíu mày mà hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Bảo Lâu nhường môn hạ đích hệ tử tôn tất cả chấp nhất phương, cái này rõ ràng là đang chọn lên trong Trung Ương Thánh Quốc đâu, a Thánh Đế sao có thể khoanh tay đứng nhìn. A Ninh huynh đệ, ngươi cho rằng đương kim Thánh Đế là như thế nào đăng cơ? Hắn có thể đăng cơ, cái thứ nhất muốn cảm tạ người chính là Thiên Bảo Lâu. Thất công tử cười thần bí, gấp nói tiếp, coi như Thánh Đế không xem ở năm đó Thiên Bảo Lâu tương trợ phân thượng, bây giờ là Trung Ương Thánh Quốc còn cần chúng ta đến phân nứt sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử trong triều đánh đến hừng hực khí thế. Tứ đại thân vương ở bên ngoài nhìn chằm chằm, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn như bình tĩnh Trung Ương Thánh Quốc thần đô, đã sớm gió nổi mây phun, thế lực khắp nơi âm thầm phụ thuộc, liền đợi đến đại chiến bộc phát một khắc này, cầm vũ khí nổi dậy. Bây giờ cục diện đã là chư vương cát cứ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất công tử khẽ cười nói. Tại lui một bước mà nói, coi như Thánh Đế biết chuyện này, đối Thiên Bảo Lâu bất mãn, nhưng hắn lại có thể thế nào? Bây giờ Trung Ương Thánh Quốc quốc khố, có 2/3 nội tình đều là ta Thiên Bảo Lâu cung cấp, trong Trung Ương Thánh Quốc kinh tế vận chuyển, đều từ ta Thiên Bảo Lâu khống chế. Chỉ cần Trung Ương Thánh Quốc dám ra tay với Thiên Bảo Lâu, không cần đến ngày mai buổi trưa, trong Trung Ương Thánh Quốc tất cả đan dược, linh dược, binh khí đều sẽ dâng lên đến một cái giá trên trời, đến lúc đó, chỉ sợ Thánh Đế còn không có diệt trừ Thiên Bảo Lâu, Trung Ương Thánh Quốc liền đã đại loạn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất công tử cười đắc ý nói. Phú Khả Địch Quốc A, Phong Văn Quân nghe chút ánh mắt thật sâu lóe lên, hỏi. Nếu Thiên Bảo Lâu có to lớn như thế thế lực cái kia vì sao không lấy mà mang chi đâu? Nếu là thật sự như là thất công tử nói, Thiên Bảo Lâu nắm trong tay Trung Ương Thánh Quốc sinh tử tồn vong, vậy tại sao Thiên Bảo Lâu không diệt xong Thánh Quốc tự mình làm tân đế đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Văn Quân cũng hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu, Thiên Bảo Lâu thế lực to lớn như thế, nhưng vì sao không dứt khoát trực tiếp diệt Trung Ương Thánh Quốc chính mình tới làm hoàng đế đâu? Nguyên nhân có hai, chấm, thất công tử khẽ cười nói. Thứ nhất, nếu là Thiên Bảo Lâu diệt Trung Ương Thánh Quốc chính mình tới làm hoàng đế, như vậy sẽ đối với Thiên Bảo Lâu làm ăn sinh ra ảnh hưởng rất lớn, đạt được Thiên Bảo Lâu muốn lợi ích. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Thiên Bảo Lâu nói cho cùng, cũng vẻn vẹn một cái thương hội. Thiên Bảo Lâu tồn tại mục đích chính là kiếm tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Nếu là Thiên Bảo Lâu thống ngự Trung Ương Thánh Quốc, không chỉ có sẽ có rất nhiều phiền phức mà lại Thánh Quốc hàng năm chi tiêu quan viên, quân đội, các bộ các loại việc vặt đoán chừng còn phải Thiên Bảo Lâu phụ cấp, huống hồ làm Thánh Đế, đối với Thiên Bảo Lâu các nơi làm ăn đều sẽ có hoặc lớn hoặc nhỏ ảnh hưởng. Để nhị nguyên nhân, thất công tử nói ra cái nguyên nhân thứ hai thời điểm, thanh âm có chút dừng lại, đối Lâm Bạch nghiêm túc nói. Trung Ương Thánh Quốc đứng sau lưng thượng giới một cái cổ lão tông môn, tên là Cổ Tiên Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Tiên Tông cùng rất nhiều hạ giới thế lực đều có liên hệ, dựa lưng vào cái này đại thụ, muốn dung chuyển Trung Ương Thánh Quốc đúng là không dễ. Mà lại Trung Ương Thánh Quốc hoàng tộc ở trong thiên thần mộ còn có rất nhiều lão quái vật còn sống, nếu là Trung Ương Thánh Quốc không có, mà những lão quái vật này chạy đến một cái, vậy đối với Thiên Bảo Lâu đến đều cực kỳ phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi cần phải minh bạch việc buôn bán nha, sợ nhất được chính là phiền phức. Thất công tử khẽ cười nói, cho nên Trung Ương Thánh Quốc thống ngự Man Cổ Đại Lục mà Thiên Bảo Lâu chỉ muốn một lòng kiếm tiền, thứ hai cũng không xung đột, hắn Trung Ương Thánh Quốc là một cái khổng lồ đế quốc nhưng ta Thiên Bảo Lâu cũng là một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe đến đó tất cả mọi người tựa hồ cảm thấy thất công tử nói đến đồng thời không phải là không có đạo lý. Thiên Bảo Lâu có vốn liếng này cùng tài lực dám khuấy động Man Cổ Đại Lục phong vân, mà hắn lại có năng lực như thế đến khuấy động trên Man Cổ Đại Lục phong vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Bảo Lâu làm ra mỗi một việc chính là vì để cho mình đạt tới lợi ích lớn nhất. Ngươi nói ngươi lựa chọn Lâm Đạc đại ca, vậy ngươi đem chúng ta hội tụ ở chỗ này là có ý gì? Phó Thanh Sương ngôn từ âm trầm thẳng thắn mà hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất công tử cười một tiếng, nhìn nói với Lâm Bạch. Từ giam thiên ti đi ra, Lâm Bạch ngươi nên tính là biết được hơn 20 năm trước chuyện xảy ra đi, cha mẹ ngươi tại hắc ngục bên trong nhận hết tra tấn, bây giờ man cổ đại lục loạn thế sắp nổi cũng là thời điểm nhường hắn đi ra rồi. Hôm nay ta đem bọn ngươi hội tụ ở đây, chính là muốn hỏi các ngươi có nghĩ tới hay không muốn cứu Lâm Đạc đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như các ngươi nghĩ tới muốn cứu Lâm Đạc ta có thể tận một chút khí lực. Thất công tử vừa nhìn về phía đám người, cười hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch ánh mắt lóe lên, nếu là có thất công tử tương trợ có lẽ cứu ra Lâm Đạc nắm chắc sẽ tăng lớn rất nhiều. Phó Thanh Sương cùng Tuân Chi Tàng bọn người nghe chút trong mắt đều là nhịn không được lộ ra nét mừng, nhưng tùy theo ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Phó Thanh Sương cùng Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương, hiển nhiên, giờ phút này muốn làm chủ người là Phó Thanh Sương cùng Lâm Bạch. Phó Thanh Sương nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch hiện tại đến lượt ngươi tới làm chủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một mực ngồi ở một bên trầm mặc Lâm Bạch nghe thấy Phó Thanh Sương lời này, lúc này tầm mắt sáng lên, sắc mặt nghiêm túc. Liền Âm Cửu Linh cùng A Ninh đám người trên mặt đều là lộ ra vô cùng chăm chú nhìn Lâm Bạch. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hỏi, ta còn có một vấn đề. Thất công tử gật đầu cười một tiếng. Ngươi nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đã ngươi nói ngươi lựa chọn phụ thân ta, lấy Thiên Bảo Lâu như vậy lớn thế lực, vì sao thất công tử so sớm xuất thủ đâu? Vì sao không phải chờ chúng ta đâu? Lâm Bạch nhìn về phía thất công tử, nếu là chính như thất công tử nói tới hắn lựa chọn Lâm Đạc như vậy lấy Thiên Bảo Lâu thế lực muốn cứu ra Lâm Đạc hẳn không phải là chuyện quá khó khăn đi. Thất công tử khẽ cười nói, ta mới vừa nói qua rồi, Trung ương Thánh Quốc phía sau có Cổ Tiên Tông cùng trong Thiên Thần Mộ lão quái vật. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là ta sớm đi cứu Lâm Đạc đó chính là tương đương Thiên Bảo Lâu tại ra mặt cứu Lâm Đạc. Đây không phải Thiên Bảo Lâu muốn xem đến lợi ích, anh nợ em một câu yêu thương, mà ngươi lại khác biệt Lâm Bạch các ngươi đều là Lâm Đạc thân bằng hảo hữu, ngươi càng là con trai độc nhất của hắn, ngươi có danh chính ngôn thuận lý do ra mặt đi cứu Lâm Đạc. Mà ta chỉ cần ở sau lưng cung cấp ngươi cần có trợ giúp là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ trên thực tế, từ khi Lâm Đạc bị giam giữ nhập hắc ngục sau đó, kỳ thật ta ở trong Thiên Bảo Lâu lựa chọn cũng đã thua, ta đã mất đi tranh đoạt tộc trưởng vị trí tư cách, nhưng Lâm Đạc không chết, nhưng lại để cho ta bảo lưu lại một tia hy vọng, nhưng ta lại không thể tự mình đi cứu, cho nên cái này lại rất phiền phức. Hai cái này hai khái niệm, ngươi hiểu chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Thất công tử chậm rãi giải thích nói. Lâm Bạch cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, dựa theo thất công tử nói, như hắn sớm sắp xếp người đi cứu Lâm Đạc như vậy thì đại biểu Thiên Bảo Lâu muốn cùng Trung ương Thánh Quốc đối nghịch, nhưng nếu là Lâm Bạch đi cứu Lâm Đạc thất công tử chỉ ở âm thầm tương trợ như vậy đây hết thảy đều danh chính ngôn thuận rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.